chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, ta là may vá. Nghiên, tại sao lâu như thế mới tiếp điện thoại? Sẽ không phải tại cùng nam nhân của ngươi luyện công buổi sáng à? Trong điện thoại vang lên một cái trêu tức thanh âm, dùng là tiếng Anh, đúng thì sao? Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, đương nhiên phải thật tốt sử dụng. Lâm Thi Nghiên mặt không đỏ tim không đập nói ra. Nói xong, gặp Vương Đại Đông chính vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy chính mình. Lâm Thi Nghiên hơi sững sờ, thầm nghĩ, cầm thú làm sao cái biểu tình này? Ta vừa mới dùng là tiếng Anh, hắn cần phải nghe không hiểu à? Vương Đại Đông xác thực là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới nữ lão tổng vậy mà có thể nói ra một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Phải thật tốt sử dụng như thế tới nói tới. Vậy ta không phải quấy rầy đến ngươi. Cai Lần cười đùa nói. Mau nói, có chuyện gì? Lâm Thi Nghiên trợn mắt chừng một cái. Lấy Vương Đại Đông tiểu học không có tốt nghiệp bằng cấp, khẳng định nghe không hiểu. Lúc này yên lòng, tiếp tục cùng Cai Lần dùng tiếng Anh giao lưu. Tuy nhiên đã về nước thời gian rất lâu, Lâm Thi Nghiên tiếng Anh mức độ vẫn như cũ là tương đương xuất sắc. Lại thêm âm sắc rất tốt, nói tới nói lui, thì cùng tiếng Anh khảo thí lúc, đọc thính lực đề một dạng. Bởi vì biết Vương Đại Đông nghe không hiểu, Lâm Thi Nghiên cùng Cai Lần trò chuyện rất nhiều khiến người ta đỏ mặt đề tài. Nói chuyện phiếm thời điểm, trấn định tự nhiên. Dường như Vương Đại Đông không ở bên một dạng. Vương Đại Đông biểu lộ cũng là 10 phần bình tĩnh. Nằm ở giường chỗ tựa lưng phía trên nhàn nhã móc lấy lỗ tai. Tuy nhiên hắn không có chuyên nghiệp học qua tiếng Anh. Nhưng hắn ở nước ngoài nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn. Để hắn tiếng Anh khảo thì hắn chưa hẳn có thể thi ra điểm cao. Nhưng muốn là khẩu ngữ, hắn khả năng so nữ lão tổng còn muốn lợi hại hơn. Bất quá đã nữ lão tổng cho là hắn nghe không hiểu, hắn sẽ giả bộ nghe không hiểu tốt. Lâm Thi Nghiên cùng Cai Lần càng trò chuyện càng là thoải mái. Đều cho tới cùng nam nhân ở chung, là để ý trọng yếu, vẫn là đi thận trọng yếu. Mà lại hai người quan điểm cũng không giống nhau. Nữ lão tổng cảm thấy là để ý trọng yếu. Chỉ có để ý, hai người cảm tình mới có thể tiếp tục. Cai Lần cảm thấy là đi thận trọng yếu. Chỉ có đem nam nhân ép khô, nam nhân mới sẽ không ra đi lêu lổng. Cả hai vây quanh cái đề tài này, thảo luận trọn vẹn 10 mấy phút lâu. Vương Đại Đông nghe được là say sưa ngon lành. Hắn cảm thấy đi, để ý đi thận đều trọng yếu. Chỉ để ý cảm tình, kết quả cuối cùng khẳng định là đỉnh đầu một mảnh lục. Chỉ đi thận cảm tình, đó cùng động vật giao phối, phồn, diễn đời sau khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, hắn hiện tại không dễ dàng cho phát biểu chính mình quan điểm. Hắn chỉ là cái an tĩnh lắng nghe, nhưng rất nhanh, Vương Đại Đông cũng có chút bình tĩnh không? Hai người vậy mà cho tới hắn phương diện kia mạnh không mạnh vấn đề phía trên. Nghiên, hắn cùng Plaus so ra như thế nào? Nữ lão tổng lăng 2 giây. Cái này Cai Lần, thật đúng là cái gì cũng dám hỏi. Im lặng nói, ta lại không cùng Plaus thử qua. Ta làm sao biết? Hì hì, ngươi là chưa thử qua. Nhưng ngươi biết, Lâm Thi Nghiên đương nhiên biết. Cai Lần cũng không có thiếu ở trước mặt nàng thổi phồng Plaus uy vũ hùng tráng. Nữ lão tổng nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông trên người có chút bắp thịt, có thể cùng Plaus so ra. Vậy đơn giản cũng chỉ có thể dùng mầm hạt đậu, thân thể nhỏ bé để hình dung. Mặc dù có chút tâm hỏng, nhưng vẫn là nói, nam nhân ta làm sao lại kém. Cái kia bao nhiêu lần? 5, 8 lần. Nghe nữ lão tổng trả lời, Vương Đại Đông ra mặt không cảm nhận được xem xét rút rút. Đây chính là cái kia lãnh nhược băng sơn nữ thần tổng giám đốc sao? Làm sao thổi lên châu đến hoàn toàn không làm bản nháp? Một đêm 8 lần, cái này còn là người sao? Lại nói, ca ca làm sao cũng phải 16 lần mà. Hai người lại trò chuyện nửa giờ, lúc này mới cúp điện thoại. Nhìn ra được, nữ lão tổng cùng Cai Lần quan hệ cần phải rất tốt. Tắt điện thoại, Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông nói, hiện tại, lập tức rời giường, đem ta mua cho ngươi âu phục mặc vào. Vương Đại Đông ra vẻ kinh ngạc nói, làm gì? Cai Lần đến Giang Đô thành phố, nàng muốn gặp ngươi, chờ một lúc cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lâm Thi Nghiên nói, a. Vương Đại Đông bất động thanh sắc hồi đáp, nhưng trong lòng thì khinh bỉ nói, chỉ là ăn một bữa cơm sao? Cai Lần rõ ràng là muốn nhìn một chút cái kia có thể một đêm 8 lần nam nhân dáng dấp ra sao tốt. A, nửa giờ sau, Vương Đại Đông xuyên âu phục phẳng phiu xuất hiện tại ngay tại trang điểm nữ lão tổng trước mặt. Khoan hãy nói, Vương Đại Đông mặc vào tây giả vờ giả vịt thực vẫn rất đẹp trai. Ria mép cạo, tóc cũng tẩy qua, xem ra đặc biệt khô mát, duy nhất để nữ lão tổng còn có chút không vừa ý địa phương. Cũng là Vương Đại Đông trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Dường như vĩnh viễn không biết biến mất một dạng. Bất quá, nàng đối cái mùi kia cũng không thế nào phản cảm. Sinh ý trên trận rất nhiều người đều hút thuốc lá. Nàng đã thành thói quen. Mà lại Vương Đại Đông trên thân thứ mùi đó tựa hồ có chút đặc biệt. Mỗi lần nghe thấy được, đều có thể cho nàng một loại không hiểu cảm giác an toàn. Để cho nàng bực bội tâm tình trở nên bình tĩnh, Vương Đại Đông tại nữ lão tổng trước mặt bày một cái lạnh lùng pose chờ đợi nữ lão tổng đánh giá. Kết quả nữ lão tổng nhìn hai mắt, bắt đầu cho mình vẽ lông mày. Vương Đại Đông nhất thời có chút không thú vị. Lão tổng, ngươi cho cái đánh giá thôi. Lâm Thi Nghiên nghe vậy quay đầu lại, lại quét Vương Đại Đông vài lần, gật gật đầu, thẳng dạng chó hình người. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, cái này đánh giá, còn không bằng không đánh giá đâu. Cả cái này rõ ràng là Ngọc Thụ Lăng Phong có được hay không? Lại hơn phân nửa giờ, nữ lão tổng cuối cùng hóa trang xong. Có thể lại vì nên mặc quần áo gì khó xử. Nữ lão tổng từ trước đến nay mặc quần áo đều là coi trọng già dặn. Phần lớn thời gian cũng đều xuyên là trang phục nghề nghiệp. Cho nên đối y phục phối hợp cũng không thế nào am hiểu. Hôm nay đi thấy mình bạn học cũ nhà tốt bạn thân. Cũng không thể mặc quần áo làm việc đi thôi. Gặp nữ lão tổng sầu mi khổ kiểm. Vương Đại Đông tự động xin đi giết giặc. Muốn giúp nữ lão tổng tuyển y phục. Bất quá, tuyển vài phút về sau, Vương Đại Đông cũng là có chút nhức đầu. Nữ lão tổng y phục trên cơ bản đều là trang phục nghề nghiệp. Duy nhất có mấy món không phải trang phục nghề nghiệp, cũng là lễ phục dạ hội. Tham gia yến hội mọi thứ tự nhiên không có vấn đề. Với cùng học gặp mặt, coi như lộ ra quá chính thức một điểm. Lão tổng, ngươi nên thêm quần áo mới. Lâm Thi Nghiên u oán nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Không ai mua cho ta. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt rút rút. Hắn cũng muốn cho nữ lão tổng đưa y phục. Có thể nữ lão tổng y phục, mỗi một kiện giá cả đều là hơn mấy ngàn vạn. Hắn cái này 3.000 khối tiền lương, còn chưa đủ mua cái tay áo đây. Lão tổng, ngươi có cây kéo không có? Vương Đại Đông đột nhiên hỏi, có, Lâm Thi Nghiên xuất ra cây kéo, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông, ngươi muốn cắt dao làm gì? Chờ một chút ngươi liền biết, Vương Đại Đông cười thần bí, sau đó trực tiếp theo trong tủ quần áo cầm một bộ trang phục nghề nghiệp đi ra. Lâm Thi Nghiên hiếu kỳ nhìn lấy Vương Đại Đông không biết nó muốn làm gì. Vương Đại Đông cầm lấy cây kéo. Cầm lấy màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi thì mở cắt bỏ. Nữ lão tổng nhất thời trừng to mắt, tranh thủ thời gian ngăn cản, nói, khác cắt bỏ, có thể đã muộn, Vương Đại Đông đã cắt đi xuống. Nữ lão tổng tâm thương yêu không dứt, món kia thế nhưng là nàng vừa mua, hơn 20.000 đây, Vương Đại Đông mới mặc kệ nhiều như vậy. Răng rắc liền đem trang phục nghề nghiệp cắt bỏ mấy cái động. Cắt bỏ xong áo sơ mi, lại bắt đầu cắt bỏ váy. Xong, mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông hướng về nữ lão tổng nâng từ bản thân kiệt tác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.